Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 446, C446, sao có thể có chuyện đó được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, tất cả mọi người đều ngây dại ngay cả mấy người Hoàng Côn và Tân Thạch Long dường như cũng quên mất là mình muốn chạy trốn. Thân thể họ cứng đờ tại chỗ, miệng há to, khuôn mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Tình cảnh trước mắt này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Vô số người vừa mới tranh cướp kính trước đó, lực sát thương cuồng bạo mà kính thiên ma long tản ra đã hoàn toàn biến mất giữa đất trời, thay vào đó là một chiếc ma kiếm thái cổ trước nay chưa từng thấy. Cây ma kiếm thái cổ này đứng sững dưới bầu trời giống như đang cắn nuốt hết năng lượng hung sát của kính thiên ma long, nó chuyển thành một màu đỏ chói lòa, từng đường nét hoa văn dữ tợn bên trên càng trở nên sống động, rõ ràng rằng, dù không phóng thích hung tính, nhưng cho dù ở khoảng cách rất xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận rõ được nó. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Côn há hốc miệng, vẻ mặt hắn đang khiếp sợ không thôi, càng thấy khó mà tin nổi, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, sao nó có thể nuốt mất kính thiên ma long được kia chứ? Sao có thể có chuyện đó được, chiếc kính thiên ma long này là chí bảo trấn tông của thiên ma cung bọn hắn, hung tính có thể so với cự thú từ thời tối cổ hồng hoang. Cây kiếm mà Trần Mộc sử dụng là loại kiếm gì vậy? Dáng người là lướt của Hàn Giang Tuyết cũng vô thức run lên, đôi mắt nàng ấy mở to, nhìn chằm chằm về phía thân kiếm thái cổ đó. Bọn họ đã từng thấy Trần Mộc sử dụng kiếm rồi, nó không có cấp bậc gì, trông hơi kỳ lạ, mạnh hơn mấy phần so với kiếm thông thường, nhưng mà chỉ nhiêu đó mà thôi. Vậy mà hôm nay, thanh kiếm này lại phá vỡ toàn bộ nhận thức của bọn họ, nó lại có thể nuốt cả kính thiên ma long. Hoa văn thái cổ dữ tợn và sát khí đều bị hút đi toàn bộ. Chỉ nhiêu đó thôi, cây ma kiếm thái cổ này đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh sợ, chứ đừng nhắc tới sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong nó. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng trợn mắt hốc mồm đứng đó. Tình cảnh này quá mức chấn động và kinh hoàng, cho tới tận bây giờ, mãi một lúc lâu mà bọn họ vẫn không bình tĩnh được. Thằng chết tiệt rác rưởi kia, rốt cuộc trong tay ngươi có bao nhiêu thứ tốt hả? Tân Thạch Long nhìn thanh ma kiếm thái cổ đó, hẳn cần răng, tức giận nói. Đầu tiên là ấn thần chí bảo tuyệt thế đủ để khiến các cường giả mong muốn cướp được nó. Sau đó là kính hỏa yêu nhãn giống như ngọn lửa thiêu đốt cả thế gian. Hiện tại còn có cả một thanh ma kiếm thái cổ có thể thôn tính cả chí bảo tà ác nhất trên đời. Những thứ đồ này, chỉ một cái thôi cũng đủ làm rúng động toàn bộ địa giới Nam Châu rộng lớn rồi. Huống chỉ, lúc này đây, toàn bộ ba thứ đó đều rơi vào trong tay Trần Mộc. Rõ ràng tên này chỉ mới ở cảnh giới thông thiên mà thôi. Trong tay hẳn lại có nhiều đồ tốt như vậy, chẳng khác nào phung phí của trời. Xa xa, sắc mặt Trần Mộc cũng có phần chấn động. Cây kiếm thiên tùng vân này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hẳn. Hẳn nào ngờ được thanh yêu kiếm này lại có thể thôn tính được năng lực cây ết ủng bố của cây chí bảo khác. Cướp, ngay lúc tất cả mọi người đang thất thần. Một giọng nói quát ầm lên chấn động, bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa vang vọng lớn, ngay lập tức, Hoàng Côn dẫn theo. Hai người mặc áo đen nhanh chóng lao về phía ma kiếm thái cổ với một tốc độ như chớp giật. Bọn vô liêm sỉ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Hàn Giang Tuyết thoáng lạnh mắt, trong mắt nàng ấy hiện rõ vẻ khinh bỉ. Lúc nhìn thấy kính thiên ma long mất khống chế nổ tung, mấy người thiên ma cung cũng là người chạy trốn nhanh nhất. Bây giờ nhìn thấy kính thiên ma long bị cây kiếm trong tay Trần Mộc trấn áp được, bọn họ lại muốn ra tay tranh đoạt. Chúng ta cũng ra tay đi, Hàn Giang Tuyết chợt quát lên, các nàng đâu thể để bọn thiên ma cung ngư ông đắc lợi như thế chứ. Ầm ầm ầm, nhưng mà, ngay lúc cơ thể Hoàng Côn vừa vút đi, nơi bọn họ đứng chợt rung lên, không gian chấn động, từng cây trụ đá màu đen đồng loạt đổ sụp, dưới mặt đất cũng bị rách toác thành từng vực sâu. Những vết nứt này điên cuồng lan rộng, cuối cùng còn lan khắp tứ phương. Trận động đất này không chỉ xảy ra ở một nơi, ngay cả ở những nơi khác cũng lần lượt rung chuyển. Chuyện gì xảy ra vậy? Là do thanh ma kiếm thái cổ mất khống chế sao? Cách chương.